Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, hai phiên chiến. Tần tiên sinh, không sai biệt lắm nên xuất phát, cửa ra vào truyền đến thủ vệ thanh âm. Được rồi, chờ ta 2 phút đồng hồ, cũng làm cho cổ đức La Sâm chờ một lát. Thủ vệ đáp ứng. Đi bên ngoài chờ đợi, Tần Hạo Hãn nhìn về phía trong phòng màn hình TV, Dama chính ở trên màn ảnh đối thoại với hắn. Tần Hạo Hãn, người thật xác định làm như vậy sao? Đúng vậy, như vậy đối Dama tiên sinh cũng là một cái giải thoát không phải sao? Miễn cho người vẫn luôn gánh vác áp lực, Dama không có lên tiếng. Tần Hạo Hãn muốn đi, kỳ thật đúng là hắn muốn nói. Nhưng là bị Tần Hạo Hãn nói ra, hắn ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng. Tần Hạo Hãn yêu cầu đem hắn cha mẹ đưa đến sinh mệnh chi chu cửa ra vào ranh giới nơi nào. Nơi nào là săn nô tiểu đội hoạt động khu vực, hắn cha mẹ đi qua nơi nào làm gì. Trong khoảng thời gian này, Dama cũng chịu đựng rất lớn áp lực, cũng là bởi vì hắn thu nhận Tần Hạo Hãn cha mẹ. Hiện tại Tần Hạo Hãn tại sinh mệnh chi chu phía trên bị rất nhiều người không thích. Phổ thông dân chúng không thích hắn có thể không quan tâm. Thậm chí đạt thúc không thích cũng không quan trọng. Nhưng là nghị trưởng Gióp không thích, vấn đề này liền có chút nghiêm trọng. Từ khi cổ đức La Sâm khiêu chiến Tần Hạo Hãn về sau, hắn liền đã biết nghị trưởng thái độ. Nếu như hắn vẫn luôn thu nhận Tần Hạo Hãn cha mẹ, đó chính là đại biểu cùng nghị trưởng đối nghịch. Ở đây vẫn luôn cùng nghị trưởng đứng tại mặt đối lập, không thể nghi ngờ là không sáng suốt lựa chọn. Nhất là gần nhất nghị trưởng liên tiếp có hành động, không thể nghi ngờ là nhằm vào bọn họ những này người đến. Lúc này lại thu nhận Tần Hạo Hãn cha mẹ, vậy không thích hợp. Hắn tại Tần Hạo Hãn trên người đã sớm kiếm lời đồng tiền lớn, cũng kém không nhiều là thời điểm thu tay lại. Đã Tần Hạo Hãn đưa ra yêu cầu này, hắn vừa vặn thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Chẳng qua là hắn trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Tần Hạo Hãn có cái gì lực lượng làm như thế? Hắn chẳng lẽ có nắm chắc rời đi sân thi đấu đi tìm hắn cha mẹ sao? Dama lắc đầu, ý nghĩ này là hoang đường. Đừng nói rời đi, hôm nay cùng cổ đức La Sâm 2 phiên chiến, Tần Hạo Hãn là rất khó sống sót. Tại hắn vị trí này tự nhiên có thể biết rất nhiều tin tức. Cổ đức La Sâm là muốn hạ sát thủ, hẳn là Tần Hạo Hãn coi là làm hắn cha mẹ rời đi chính mình nơi này, liền có thể nhiều một phần hy vọng sống sót sao? Vậy hắn không thể nghi ngờ cũng quá ấu trĩ. Dama đem những ý niệm này ném ra ngoài, đáp ứng Tần Hạo Hãn yêu cầu. Phi thường cảm tạ Dama nghị viên trong khoảng thời gian này đối ta bản nhân cùng cha mẹ ta chiếu cố. Cảm ơn. Tần Hạo Hãn đối Dama cúi chào. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hai người quan hệ hợp tác đã đi đến điểm kết thúc. Tại bất luận người nào trong mắt, hắn Tần Hạo Hãn đều là một cái không có giá trị người. Hôm nay một hồi liền hẳn là tử kỳ của hắn đến, nhưng là thường thường lúc này mới là hắn cơ hội. Sao sao sao sao sao sao sao sao đi ra khu biệt thự. Đường phố trên các bạn hàng xóm nhao nhao đứng ở trên sân thượng. Lần này đại gia chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Tần Hạo Hãn chẳng qua là từng cái cùng đám người khẽ gật đầu. A Luân bọn họ cũng đối Tần Hạo Hãn gật đầu. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau. Tại đi ra khu biệt thự thời điểm, Tần Hạo Hãn thấy được một người. Bát bàn quần áo cùng Tần Hạo Hãn giống nhau, đều là dũng sĩ giác đấu quần áo. Bát bàn, ngươi như thế nào trở thành dũng sĩ giác đấu rồi? Tần Hạo Hãn kinh ngạc hỏi. Ha ha, nhân sinh luôn là cần trải qua một số khác biệt thể nghiệm. Ta đắc tội người, vừa vặn chính mình cũng muốn khiêu chiến một chút sân thi đấu mị lực, cho nên ta liền xuất hiện ở nơi này. Tần Hạo Hãn trầm mặc, không biết là nên an ủi hắn hay là nên chúc mừng hắn. Đi thôi đi thôi, hy vọng ngươi còn có thể về tới đây. Bát Bàn cùng Tần Hạo Hãn sượt qua người. Tần Hạo Hãn đi thẳng đến sân thi đấu cửa trước, cửa sắt mở ra, cảnh tượng bên trong, hắn đoạn thời gian này đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Cổ Đức La Sâm đứng ở nơi đó chờ đợi hắn, liền như là tại không gian ảo bên trong đồng dạng. Tần Hạo Hãn đi vào, đập vào mặt chính là mọi người nguyền rủa cùng chửi rủa. Một người sắp chết, sẽ không nhận được người ở đây tôn trọng. Dù là hắn đã là một cái hoàn thành vượt qua 5.000 thắng dũng sĩ giác đấu. Nhìn một chút sân thi đấu chung quanh, bất chi bất giác, Tần Hạo Hãn đã đi tới nơi này hơn 4 năm, nên làm sự tình hầu như đều làm. Hôm nay trận này đánh xong, không đường kết quả như thế nào, hắn hẳn là cũng sẽ không lại tới nơi này. Hít vào một hơi thật dài khí, Tần Hạo Hãn nhìn về phía Cổ Đức La Sâm. Không có như là không gian ảo bên trong đồng dạng trực tiếp nhào tới. Cổ Đức La Sâm trên mặt mang theo sắp tâm nguyện đạt thành ý cười. Tần Hạo Hãn, ngươi biết chúng ta đợi một ngày này chờ đợi bao lâu sao? Biết, nửa năm mà thôi, ngươi biết liền tốt, nửa năm qua này, ta ăn không ngon ngủ không ngon. Đối với giết ý nghĩ của ngươi đã trở thành tâm ma. Đáng tiếc Đa Ma an bài cho ngươi nửa năm khiêu chiến. Ta vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Trước mấy ngày ta còn lại nghĩ, nửa năm sắp đến kỳ. Này trong vòng vài ngày, chính là ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Ăn không ngon ngủ người không tốt hẳn là đổi thành ngươi đi. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Loại chuyện đó đối với ta mà nói là không tồn tại. Tốt tốt tốt. Ngươi có thể thỏa thích mạnh miệng, nhưng là rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Ngươi không có thừa dịp trong khoảng thời gian này nói ra di ngôn. Bởi vì ta là sẽ không lại cho ngươi bất luận cái gì nói nhảm cơ hội. Lần này trực tiếp muốn mạng của ngươi. Tần Hạo Hãn lấy một loại miệt thị biểu tình nhìn hắn một cái. Vậy ngươi còn tại nói nhảm cái gì? Ha ha ha, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Hạo Hãn, chuẩn bị chịu chết đi. Cổ Đức La Sâm lần này trực tiếp ném xuống chính mình bao tay trắng. Thậm chí bỏ đi trên người kỵ trang. Hắn bên trong, mặc một bộ áo lót. Hơn nữa nhìn đi lên có chút dơ bẩn. Cái này khiến Tần Hạo Hãn trong lòng hơi động. Cổ Đức La Sâm không phải một cái bệnh thích sạch sẽ chứng sao? Làm sao lại mặc như vậy bẩn quần áo? Nhìn ra Tần Hạo Hãn nghi hoặc, Cổ Đức La Sâm lộ ra cười đắc ý. Thực kinh ngạc đi, người luôn là muốn ngã một lần khôn hơn một chút. Lần trước bị người sử dụng ta điểm này may mắn trốn qua một kiếp. Người cho rằng ta sẽ tại một chỗ phạm hai lần đồng dạng sai lầm sao? Vì đối phó ngươi, lão tử trong khoảng thời gian này thậm chí đều không có tắm rửa. Mỗi ngày cùng một ít bẩn thỉu mèo chó trà trộn cùng một chỗ. Có thể dùng một ngày bằng một năm để hình dung. Không biết bị bao nhiêu khổ. Rốt cuộc vượt qua chính mình bệnh thích sạch sẽ. Tần Hạo Hãn, bây giờ ta mới thật sự là không có nhược điểm. Cổ Đức La Sâm rất đắc ý chính mình biểu hiện. Tựa hồ muốn nhìn đến Tần Hạo Hãn bộ dáng khiếp sợ. Không ngờ Tần Hạo Hãn chẳng qua là hừ lạnh một tiếng. Nhàm chán, khóe mắt gân xanh rạo rực. Cổ Đức La Sâm đối Tần Hạo Hãn hận đã áp chế không nổi. Tiểu tử thối, vậy ngươi ngay tại nhàm chán bên trong chết đi. Lời còn chưa dứt, lĩnh vực mở ra, oanh một tiếng, sân thi đấu hiện ra một tầng vầng sáng. Ở đây người xem xôi trào. Rốt cuộc xem đều hai người muốn khai chiến. Cổ Đức La Sâm cố lên. Đánh chết hắn. Tiểu tử này làm hại lão tử thua rất nhiều tiền. Ta ra 100 vạn. Cho ta đem Tần Hạo Hãn xé thành mảnh nhỏ. Cổ Đức La Sâm tại vô số người góp phần trợ uy âm thanh bên trong. Đem quải trượng xoay tròn. Khóa chặt không gian. Đối Tần Hạo Hãn đối diện đánh tới. Một màn này. Tần Hạo Hãn không biết trải qua mấy vạn lần. Hiển nhiên lần này cổ đức La Sâm là toàn lực ứng phó, sẽ không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Thời gian tựa hồ tại trở nên chậm. Cổ đức La Sâm đến Tần Hạo Hãn phụ cận. Oanh, Tần Hạo Hãn lĩnh vực đồng thời mở ra, lấy ra chính mình trường côn, trầm eo xuống tấn, trực tiếp đi lên nghênh kích. Mọi người coi là Tần Hạo Hãn điên rồi. Cổ đức La Sâm tại lĩnh vực gia trì hạ, há lại hắn có thể ngạnh kháng. Nhưng là làm cho tất cả mọi người rớt phá kính mắt một màn phát sinh. Hai người lĩnh vực va chạm, thế nhưng giống như hai cái bọt khí đồng dạng, lẫn nhau vỡ tan, không đấu vết. Cổ đức La Sâm quải trượng hung hăng đánh vào Tần Hạo Hãn trường côn phía trên. Ông, một tiếng vang thật lớn, cổ đức La Sâm đang đăng lui lại hai bước, mà Tần Hạo Hãn vẫn như cũ thủ vệ hắn ba thước phương viên. Bất động như núi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.